Chương 163, có địch nhân. Cái thanh nhi ly khai, Trương Lương đám người tiếp tục lưu lại trong phòng nghị sự, mà lúc này, đại thiết chủ y mang cùng với chính mình vài cái bộ hạ đắc lực nhóm, đã tới phía sau núi bắt đầu tuần tra. Cơ quan thành phía sau núi, nơi đây hoa cỏ xanh cây cối tươi tốt, cảnh sắc coi như không tệ, thế nhưng vào lúc này, đại thiết chủ y đám người cũng là không có chút nào ngắm phong cảnh tâm tình. Đại thiết chủ y đang suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chợt phát hiện bên cạnh bộ hạ đều ngừng xuống tới, không khỏi phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người dừng ở một cái quang ngốc ngốc dốc núi nhỏ trước, làm sao không đi một vị mặc gia đệ tử buồn bực nghe nghe bên cạnh mùi vị, quay đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, nói ra, các ngươi có hay không ngửi được cái gì mùi vị nghe cái này mặc gia đệ tử thoại ngữ, đại thiết chủ y lúc này mới phục hồi tinh thần lại, theo rung động vài cái mũi, ta ngửi một cái xem, là có một cô mùi vị. Cái kia vừa mới bắt đầu nói chuyện mặc gia đệ tử lập tức nhìn về phía đại thiết chủ y, thiết đầu lĩnh, ngươi cũng nghe thấy được kha y, đại thiết chủ y ho khan một tiếng, xoa xoa cái mũi của mình, ngươi cao y tên na y có chừng một tháng chưa giặt tắm đi không có lô mũi người có thể nghe được bên cạnh vẫn không có nói chuyện hán tử cười ha ha một tiếng. Ha ha ha tiểu tử này là chúng ta chế tạo bộ phận mạnh nhất vũ khí, trăm thước có hơn, địch nhân tất cả đều quá ư sợ hai a cái kia nguyên bản. Nói chuyện mặc ra đệ tử nghe vậy không khỏi có vài phần xấu hổ, thế nhưng hắn lại không dám hướng đại thiết chủ y phát hỏa, không thể làm gì khác hơn là đối với bên cạnh cái kia pha trò người của hắn buồn bực liếc một cái, còn nói ta, ngươi cao y tên na y cũng có hai mươi mấy ngày chưa giặt tắm, còn dám cười ta đại thiết chủ y nhìn hai người cười đùa. Không thể nín được cười đứng lên, thế nhưng rất nhanh, đại thiết chủ y tiếng cười bỗng nhiên ngừng lại, nhìn chu vi, lộ ra biểu tình ngưng trọng, ha. Ha ha không được, có mùi máu tươi cái kia mở miệng thủ tiêu nam tử cũng ngừng tiếng cười, không sai, là mùi máu tươi. Mới vừa nói nghe thấy được cái gì mùi vị mặc ra đệ tử cũng dừng lại, nhìn về phía cách đó không xa một cái tùng lâm, ở nơi nào, dường như có cái gì động tĩnh cái kia mặc ra đệ tử lời của vừa. Xa xa tùng lâm trung lập mặc dù phát ra tuôn rơi âm thanh, dường như có vật gì đang nhanh chóng di động, lướt qua rừng cây cùng diệp tử phát sinh tiếng vang. Cái kia đoán tạo bộ hán tử lập tức nhắc nhở mọi người một câu, có động tĩnh mọi người cẩn thận một chút. Mọi người lập tức phản ứng lại, bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện mặc gia đệ tử, lúc này tao ngộ rồi hết ý tình trạng, vội vã thu nạp đội ngũ, tập trung vào cùng nhau. Đại thiết chủ y sắc mặt nghiêm túc, phía trước có cái gì? Chúng ta đuổi theo nhìn đại thiết chủ y mang theo mọi người đuổi kịp tới, cũng không biết chạy tới nơi nào, đại thiết chủ y rốt cục cũng ngừng lại, cái vật kia ở chạy trốn nơi đâu thanh âm này có điểm không đối đầu. Một cái mặc gia đệ tử vội vã chạy tới kiểm tra, thiết đầu lĩnh, là một con hầu tử. Nghe mặc gia đệ tử hội báo, đại thiết chủ y gật đầu, nơi này mùi máu tươi đậm, mùi vị chính là từ nơi này truyền ra. Một cái trẻ tuổi mặc gia đệ tử bỗng nhiên phát ra tiếng kinh hô. Tiếng kêu sợ hãi truyền đến, một vị mặc gia đệ tử càng thêm kinh dị, có cái gì, mau nhìn, ở đằng kia đây mà lúc này đã là chạng vạng, mặc gia cơ quan bên trong thành, mọi người đã kết thúc nghị sự, đạo trích đám người đối với đại thiết chủ y đến hậu sơn tuần tra không có bất kỳ ý tưởng, chỉ coi làm nhất kiện sẽ tìm thường bất quá sự tình. Trương Lương thì là nghĩ thiên trà âm dương chỉ nguyên rủa, đi trước cái thanh nhi căn phòng. Còn như đại thiết chủ y đến hậu sơn tuần tra, Trương Lương biết, giả như kịch tình không có phạm sai lầm, đại thiết chủ y sẽ ở nơi đó gặp phải lưu xa địch nhân, thế nhưng còn không đến mức chí mạng. Cho nên Trương Lương tới trước đến rồi cái thanh nhi căn phòng, lại chứng kiến cái thanh nhi đang ở nhắm mắt ngồi ngay ngắn, Trương Lương lập tức phản ứng lại, cái thanh nhi đang ở chữa thương. Không có nhận thấy được Trương Lương đến, thiên trà nhảy cả tưng đi tới cái thanh nhi bên cạnh, thanh nhi tỉ tỉ, uống nước đi. Mà cái thanh nhi cũng là đã cảm ứng được Trương Lương tới, mở con mắt, nhìn một chút trước mặt thiên trà, khẽ gật đầu, lúc này thiên trà tò mò nhìn trước mặt cái thanh nhi nói, thanh nhi tỉ tỉ, ngươi vừa rồi vẫn nhắm con mắt đã tọa, là không phải ở tu luyện vũ công à? Trương Lương mỉm cười đã đi tới, dung tỉ tỉ trị ngươi thanh nhi tỉ tỉ chịu ngoại thương, thế nhưng nội thương vẫn còn cần ngươi thanh nhi tỉ tỉ chính mình vận công khôi phục. Nghe Trương Lương thanh âm, thiên trà lúc này mới phản ứng kịp. Quay đầu nhìn một cái, cũng là Trương Lương, lập tức ngạc nhiên kêu lên, Trương tiên sinh, nếu như ta phải biến đổi đến mức giống như Thanh Nhi tỷ tỷ lợi hại như vậy, cần hoa thời gian bao lâu ở đâu? Trương Lương buồn cười sờ sờ tóc của nàng thả, trầm ngâm một hồi nói ra, tu vi võ công muốn xem cá nhân tạo hóa. Kỳ ngộ không phải thỏa đáng, khả năng tu luyện cả đời, cũng không có quá lớn thu hoạch. Nếu như cơ duyên thiên thành, mà bản thân ngộ tính lại cao, thì không cần thời gian rất dài. Ân, đương nhiên, cũng có nhảy xuống vách núi trong vòng 10 ngày trở thành cao thủ võ lâm ví dụ, những lời này ở Trương Lương trong lòng len lén xoay một hồi, cũng là không có đối với lấy thiên trà nói ra, hay không tắc thiên trà nhất định phải truy vấn. Nghe xong Trương Lương, thiên trà tự động bỏ quên phía trước nửa câu, truy vấn lấy Trương Lương, Trương tiên sinh, không cần thời gian rất lâu là bao lâu thời gian à? Một bên sắc mặt trầm tĩnh cái Thanh Nhi nhàn nhàn nói nói, 10 năm mài một kiếm, thiên phú cao, thời gian 10 năm cũng có thể đã có thành tựu. Cái gì thập, 10 năm nha trời ạ, muốn luyện lâu như vậy? Hoa thiên trà lưỡng đạo lông mi cực kỳ kinh ngạc thượng thiêu, hiện ra nàng vẻ kinh ngạc, nhìn một bên Trương Lương nhịn không được buồn cười. Thế nhưng cái Thanh Nhi cũng là không nhúc nhích chút nào, dương mắt nhìn một chút nàng, an tĩnh nói ra, đó đã là rất nhanh tốc độ. Thiên trà cặp kia đại con mắt nhanh như chớp vòng vo nửa vòng, cực kỳ hiển nhiên. Cái Thanh Nhi thoại ngữ đối nàng tạo thành sự đả kích không nhỏ, đối với thiên trà mà nói, 10 năm, thật sự là một cái cực kỳ khổng lồ chữ số. Thế nhưng thiên trà tả hữu suy nghĩ một chút, rất nhanh thì nghĩ ra một biện pháp tốt, ta đây trước luyện nó một tháng, có thể dạy giáo hơn thiếu mưa cái tên kia, cũng không thành vấn đề chứ. Cái Thanh Nhi im lặng cúi đầu, không biết nên lấy cái gì biểu tình đối mặt thiên trà mới tốt, bên cạnh Trương Lương im lặng nhìn trời một chút trà. Ngươi có thể thử một lần a? Nhìn cái Thanh Nhi cùng Trương Lương vẻ mặt im lặng biểu tình, thiên trà lập tức phản ứng lại, hì hì, ta chỉ là đùa giỡn. Bất đắc dĩ lắc đầu, cái Thanh Nhi rốt cuộc nói ra, mấy ngày nay một đường buôn ba, ngươi cũng mệt mỏi phá hủy, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ai nha, rốt cuộc có thể an an ổn ổn ngủ một giấc. Thanh Nhi tỷ tỷ, Trương tiên sinh, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Thiên trà duỗi người, hơi lộ ra mệt mỏi lên tiếng chào. Thế nhưng nàng trong giọng nói ý tứ cũng là thình lình đem cái Thanh Nhi cùng Trương Lương đặt song song với nhau, để cái Thanh Nhi im lặng chừng nàng liếc mắt.